LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, 8 quẻ kính có diệu dụng. 1 giây nhớ kỹ, luyến bên trên chia ngươi. Nhìn sách võng, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc, leng keng. Chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, giải trừ họa sát thân. Nhiệm vụ tên: Giải trừ họa sát thân. Nhiệm vụ yêu cầu: Cảng đảo Phú Hào thi đạt khai gần nhất, mọi việc không thuận. Bị sát khí quấn thân, ảnh hưởng cực lớn chính mình khí vận. Mời ký chủ ra tay, giúp hắn giải quyết họa sát thân. Nhiệm vụ thời gian: 1 ngày. Nhiệm vụ độ khó: 5 ngôi sao. Nhiệm vụ ban thưởng: 50 tích phân. Nhìn một chút nhiệm vụ này về sau, Tô Minh khóe miệng không khỏi câu lên một vòng cười khổ. Xem ra chuyện này chính mình là không giúp cũng phải giúp. Dù sao cái này là nhiệm vụ nha. Đừng nói là nhiệm vụ thất bại sẽ có trừng phạt. Kỳ thật liền xem như không có trừng phạt mà nói, Tô Minh hiện tại cũng sẽ trực tiếp đi làm. Dù sao có tích phân có thể kiếm lời nha. Cái đồ chơi này tác dụng rất lớn, hơn nữa 10 phần khó được. Hiện tại Tô Minh liền là nằm mộng cũng nhớ lấy tới tích phân. Cái kia, vậy ta đây nên làm cái gì? Thì Đạt Khai lúc này có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Thật vất vả đến tìm Tô Minh một chuyến, kết quả lại đổi lấy một câu ta cũng không biết. Cái này khiến Thi Đạt Khai nội tâm thực có chút tuyệt vọng. Tô Minh tức giận nhìn một chút cái này Thi Đạt Khai. Loại người này liền là thuộc về loại kia chưa thấy quan tài chưa rơi lệ loại hình. Thế là Tô Minh tiếp tục lạnh lùng nói. Ngươi đừng làm đến một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Mặc dù nguyên nhân còn không rõ ràng lắm, nhưng là ta lại không nói là liền không có cách nào. Nói như vậy ngươi vẫn là có biện pháp đúng không? Xin ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Thì Đạt Khai lập tức con mắt lóe sáng một chút. Nếu như là mấy ngày trước kia mà nói, thật rất khó tưởng tượng. Thì Đạt Khai vậy mà lại cái dạng này cầu Tô Minh. Mà Tô Minh cũng không dám trực tiếp đánh cược nói mình nhất định liền có thể đem chuyện này giải quyết. Chỉ có thể nói. Người cũng trước tiên đừng có gấp. Mang ta đi trong nhà người xem một chút đi. Ta xem một chút có phải hay không là ngươi chỗ ở phương xảy ra vấn đề. Muốn phải giải quyết cái này thì Đạt Khai gần nhất khí vận vấn đề. Không nghi ngờ trước tiên cần phải đem nguyên nhân tìm cho ra. Sau đó mới có thể chế định cụ thể phương án. Giải quyết vấn đề gì phần lớn cũng là loại này quá trình. Về phần vấn đề, kỳ thật dựa theo Tô Minh đoán chừng, hẳn là Thi Đạt Khai chỗ ở phương xảy ra vấn đề. Cho nên vẫn là đi trước hắn trụ sở nhìn một chút đi. Nếu như vô lý, lại tìm nguyên nhân khác, Thi Đạt Khai cứ thế một chút. Sau đó hỏi, hiện tại liền đi qua sao? Nói nhảm, Tô Minh thật muốn nhịn không được liền cho ra hỏa này một cái bạch nhãn. Hệ thống liền cho 1 ngày nhiệm vụ thời gian. Cái nào đến lúc cùng ngươi nắm đâu? Một đêm đi qua sau, nhưng là không còn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa nếu như không phải hắn trụ sở xảy ra vấn đề mà nói, Tô Minh vẫn phải muốn những biện pháp khác. Cái này lại cần rất nhiều thời gian. Thế là Tô Minh liền nói, vừa vặn hiện tại không có việc gì. Ngày mai ta liền không nhất định có rảnh. Hơn nữa sớm một chút giải quyết đúng ngươi cũng tốt. Ngày mai ai biết lại sẽ có chuyện xui xẻo gì đây. Bị Tô Minh kiểu nói này thì Đạt Khai lần nữa bị hù dọa đến, lập tức gật đầu nói. Không có vấn đề, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhà ta. Sau khi nói xong Tô Minh đi theo đám bọn hắn hai bên trên Tô Khải Hải xe. Lại Tô Khải Hải lái xe thì Đạt Khai chỉ đường. Hiện tại là tan tầm tan học giờ cao điểm. Trên đường hơi buồn phiền. Ước chừng sau 1 tiếng rưỡi, mới vừa tới Thi Đạt Khai ở Ninh Thành trong biệt thự. Tô Đại Sư mời ngài vào. Thi Đạt Khai hiện tại đúng Tô Minh thái độ đã hoàn toàn biến. Thậm chí chủ động xưng hô Tô Minh vì Tô Đại Sư. Có thể thấy được Thi Đạt Khai mấy ngày nay trong lòng thừa nhận áp lực thật lớn. Người tới, cho hai vị này khách nhân dâng trà, đến về đến trong nhà về sau. Thì Đạt Khai lập tức phân phó trong nhà bảo mẫu mau tới trà. Bất quá Tô Minh lại nói, Không cần khách khí, ngươi mang theo ta khắp nơi đi dạo đi. Tô Minh cũng không muốn ở chỗ này nhiều chậm trễ. Chủ yếu vẫn là sợ chính mình một lát khả năng không có cách nào giải quyết vấn đề này. Thì Đạt khai ước gì Tô Minh sớm một chút động thủ. Thế là lập tức rất nghe lời liền mang theo Tô Minh. Trong nhà đi lại một phen. Phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ những địa phương này. Tô Minh toàn bộ nhìn kỹ một lần. Quả nhiên là cái này tòa nhà xảy ra vấn đề nha. Làm Tô Minh đi tới ban công về sau. Lập tức liền phát hiện không hợp lý địa phương. Theo ban công nhìn sang, địa hình này cũng có chút cổ quái. Đại sư, chẳng lẽ lại là nơi này xảy ra vấn đề? Thế nhưng là ban công bình thường đều không người tới. Có thể có chuyện gì? Thì Đạt Khai có chút không hiểu hỏi. Cái này cùng ngươi có người hay không tới không quan hệ. Tô Minh chém đinh chặt sắt nói. Chính là chỗ này xảy ra vấn đề. Ngươi xem một chút cái này ban công đằng sau cái này hai căn biệt thự. Cái này hai căn biệt thự. So ngươi căn biệt thự này hơi cao một chút. Hiện lên một cái. Phẩm. Chữ sắp xếp. Bất quá bởi vì ngươi biệt thự vị trí khá cao. Khả năng thoạt nhìn là không có ảnh hưởng gì. Trên thực tế có đại ảnh hưởng. Chiếu xạ đến cái này trên ban công ánh nắng. Trên thực tế đi qua đằng sau cái kia hai đạo biệt thự. Cũng mà còn có một cái cây. Điều này sẽ đưa đến ánh nắng đến nơi đây về sau. Hình thành một cái khe hình. Lâu dần liền hình thành thiên trảm sát. Tô Minh cho hai người nói rõ một chút nguyên nhân. Thiên trảm sát. Bất quá rất rõ ràng hai người bọn hắn là nghe không hiểu. Nghe nửa ngày cũng liền chú ý tới một cái thiên trảm sát mà thôi. Vẫn không rõ có ý tứ gì. Danh tự nghe tựa hồ có chút mơ hồ. Bất quá cũng không phải Tô Minh thêu dệt vô cớ đi ra. Xác thực có như thế cái thuyết pháp. Hơn nữa cái đồ chơi này quá mạnh. Một khi hình thành thiên trảm sát, sẽ đối với trong nhà ở lại người, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Từ xưa đến nay chỉ cần là thiên trảm sát trong nhà, liền không có ai có thể thuận thuận lợi lợi được nhất năm trở lên. Không biết Tô Đại Sư có thể có biện pháp giải quyết vấn đề này. Thì Đạt Khai cũng nghĩ rõ ràng, hắn không cần lý giải những vật này, cũng không cần phải vậy. Hắn hiện tại chỉ quan tâm, Tô Minh đến cùng có biện pháp nào không giải quyết, đây mới là trọng yếu nhất. Biện pháp không nghi ngờ là có. Tô Minh gật gật đầu, lập tức phân phó nói, người đi tìm người dựa theo ta phân phó, đi mua một ít gì đó tới, càng nhanh càng tốt. Kỳ thật phương pháp tốt nhất liền là đổi chỗ khác được. Đem biệt thự này cho vứt bỏ. Cái này là trực tiếp nhất thuận tiện nhất. Dọn ra ngoài một thời gian ngắn cam đoan khí vận liền sẽ quay tới. Bất quá dạng này đồng dạng quá bại gia. Nhất ngôi biệt thự sao có thể nói là vứt liền vứt đâu. Cho dù là phú hào cũng không chịu nổi dạng này lăn qua lăn lại nha. Thế là Tô Minh liền quyết định thay cái phương pháp. Ước chừng chờ đợi mấy mươi phút công phu. Tô Minh muốn cái gì mua về. Có một ít vẽ bùa dùng đồ vật. Liền cùng lần trước ở nhà máy bên kia vẽ bùa không sai biệt lắm. Tiếp theo còn có nhất bàn tay lớn nhỏ tạo hình mượt mà kiếng bát quái. Mà cái này kiếng bát quái. Mới là lần này Tô Minh ra tay mấu chốt. Nói với mọi người một chút. Kỳ thật phong thủy những vật này tác giả cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ có thể đại khái như thế viết viết. Dù sao cũng không có nghiên cứu qua. Mọi người đừng nhổ nước bọt ta. Đây cũng là nội dung cốt truyện cần. Mời mọi người quan tâm kỹ càng nội dung cốt truyện. Thì Đạt Khai người này cũng không phải là đơn thuần vì để chủ giác đánh mặt mà tồn tại. Là đằng sau một cái cửa hàng. Ném ném cái kim đậu, bạo bạo cái trương, converter tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.